Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1301, chương 1302, đoạt bảo. Smiley, đầu tiên là lấy nhất khí hóa tam thanh oai rung động khải thiên tiên đế. Là hắn tinh thần căng thẳng, lâm vào chấn động chi r lập tức, lại là lấy bát cực khốn thần châu vây khốn hành động của hắn lực. Hai đại bản thể xuất thủ, mặt khác nhất tôn bản thể, thuận thế trực tiếp lấy đi di chuyển ở nửa khoảng không trong trên. Lên, cổ đan thuốc, phen này liên tục mưu kế, trực tiếp đem khải thiên tiên đế đánh ngất xỉu. A phi, dám mưu kế, bát cực khốn thần châu cùng nhất khí hóa tam thanh. Hai đại con bài chưa lật cộng lại, căn bản không cần mưu kế. Trực tiếp có thể đem khải thiên tiên đế cho làm thuyền chìm. Âm ngươi, tấm tắc, ngươi cũng quá xem trọng mình a. Ngươi cảm thấy có cần không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, lập tức trong con ngươi tóe ra một làm người ta kinh tâm động phách hung hãn sáng bóng. Rầm rầm, Diệp Lăng những thứ khác hai đại bản thể cũng là tùy theo rút về. Khải thiên tiên đế kịch liệt thở hổn hển, cảm giác được trong cơ thể mình tiên lực càng thêm suy nhược. Ngươi đã cướp đi bảo bối, vậy thả ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Khải thiên tiên đế vội vã nói, tình thế trước mắt đối với mình cực kỳ bất lợi, bị cái này phá hạt châu cho nhốt, cắn nuốt tiên lực, mà đối diện Diệp Lăng càng là ba đại bản thể sừng sững. Khải thiên tiên đế căn bản không cần phản kháng, trực tiếp liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thả ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha một cái tuyên bố muốn ta hối hận giết ta cái bọn mất dạy. Diệp Lăng lắc đầu, trong nháy mắt bên cạnh hắn hai đại bản thể rít gào tuôn ra lưỡng đạo như hồng thủy một dạng lực lượng, trực tiếp phun trào ở hai đại Diệp Lăng nắm đấm mặt ngoài. Chán phóng dồi dào tử kim ánh sáng, đó là đại biểu cho thần mạch đáng sợ lực lượng. Nếu như đây, vậy lưỡng bại câu thương, bị vây ở bát cực khốn thần châu trong khải thiên tiên đế tức thì giống giận. Trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, một đạo kết quả ánh đao, dĩ nhiên tại bát cực khốn thần châu màn ánh sáng bên trên, để lại một cái gai mắt nứt khe, mở cho ta. Khải thiên tiên đế giống giận, thân thể trong tiên lực hoàn toàn bạo nổ phát, như cuồng phong tịch quyển, khiến cho bát cực khốn thần châu màn ánh sáng cũng là không được lay động. Xoạt, một luồng ánh đao ngưng tụ, phá không sát tới, ầm một tiếng, quay chung quanh ở khải thiên tiên đế bên người màn sáng kịch liệt lay động. Sau một khắc, màn sáng kia phía trên, từng đạo nứt khe trong nháy mắt tràn ngập, mà này lúc, hai đại Diệp Lăng bản thể cũng là hung hãn đánh tới. Giản dị không màu mè trong quả đấm, cũng là ẩn chứa làm người sợ hãi không ai bằng lực lượng. Chết đi cho ta, nắm tay đánh ra, đối diện khải thiên tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đơn đao điên cuồng bổ đi ra ngoài, màn sáng hoàn toàn bể nát, hóa thành từng mảnh sáng bóng trực tiếp bão phi tứ tán. Bát cực khốn thần châu cũng là đột nhiên về tới Diệp Lăng tu tử giới chung. Lập tức, khải thiên tiên đế giơ tay lên một đao, trước mặt tới sát một cái Diệp Lăng nắm đấm bên trên. Một đáng sợ lực lượng lập tức muốn nổ tung lên, một đạo Diệp Lăng bản thể trực tiếp ngã bay lên. Mà đổi thành một đạo Diệp Lăng bản thể, tắc thì là lấy hung hãn tư thế, hung hăng đánh vào khải thiên tiên đế lồng ngực bên trên. Bùm bùm, khải thiên tiên đế thân thể chấn động, từng đạo cột máu theo lồng ngực của hắn trực tiếp bão phi mà ra. Tiên huyết phun ở nửa khoảng không bên trong, nhường rợn cả tóc gáy. Cút ngay cho ta, phốp. Khải thiên tiên đế phun một ngụm máu tươi vẩy ra, đao trong tay của hắn phảng phất vạn cân chi trọng, hai cánh tay có lực nhắc tới, khuôn mặt sắc kích hồng. Xì xì xì, ánh đao theo nhắc tới độ cung không ngừng tràn ngập mà ra. Đứng đối diện với hắn, Diệp Lăng bản thể, điểm mũi chân một cái, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đơn đao hung hăng đánh rớt, một đạo hẹp dài ánh đao, dường như muốn đem cái này hư không tê liệt một dạng, giết khắp mà ra. Chỉ bất quá, khi này ánh đao hạ xuống xong, một đạo chói mắt ánh sáng lộng lẫy, đem Khải Thiên Tiên Đế con ngươi đột nhiên che lấp, một luồng kinh khủng tâm kinh sợ, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Không được, Khải Thiên Tiên Đế sợ hãi giống, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy cầm kiếm Diệp Lăng, chứa đựng lạnh như băng sát cơ, đã nhanh giết mà tới. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, hưu, kiếm quang làm đẹp trong hư không một luồng tinh quang. Sau một khắc, cái kia vô song kiếm quang, lấy điện quang hỏa thạch một dạng đáng sợ tốc độ, hung hăng xuyên thấu Khải Thiên Tiên Đế lồng ngực. Phốc phốc, diệt tiên kiếm một kiếm xuyên qua, kiếm nhọn trực tiếp theo phía sau lưng giết xuất hiện, tích lạc hạ tích tích tiên huyết, rơi vào trên đất, ba, tiên huyết lắc tải trên đất, bỏ rơi nát bấy, bị khô nứt đại địa trong nháy mắt hấp thu, chỉ còn lại có một luồng đỏ hồng. Không, Khải Thiên Tiên Đế cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ vào thời khắc này đều bị Diệp Lăng trường kiếm trong tay cho điên cuồng cắn giết, hầu như ở hoàn toàn nát bấy thành cặn bã. Mà này lúc hắn đầu não ong ong, hai bên trái phải hai cái nắm tay đã mang theo liều lĩnh độ mạnh yếu, hung hăng đập chúng trên đầu của hắn. Ba đại Diệp Lăng ra tay toàn lực, lập tức Diệp Lăng thân ảnh luyện lui, ba đại Diệp Lăng hợp lại làm một. Đối diện Khải Thiên Tiên Đế, thân thể run lên, đầu đã không còn hình dáng, máu thịt be bét, dẫn theo trong tay đơn đao, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất lên. Phù phù, cát vàng thoải mái, Khải Thiên Tiên Đế lại cũng đứng lên không nổi nữa. Trong cơ thể sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, biến mất, Diệp Lăng trong mắt không có thương hại chút nào. Ở chúng thần chi chiến chung, không phải người chết chính là ta quên. Người nào từ bi, người nào đến nhất sau liền rơi vào một cái kết quả bi thảm. Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia Khải Thiên Tiên Đế trong tay tiên khí cùng mang tu tử giới trực tiếp bị hắn cho lấy đi. Hưu, đang ở Diệp Lăng vừa mới lấy đi đồ vật một sát na kia, một đạo thân ảnh hướng hắn hung hăng đập tới. Ai? Diệp Lăng vội vã quát, nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp xông qua, cái kia một đạo hơi mập thân thể bị hắn trực tiếp cho tiếp nhận. Tài thần, ngươi làm sao vậy? Bị đánh phi là Ngô Tài thần, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, Di Vong cung cường giả, chúng thần bảng tên thứ hai tiểu thiên hoàng. Ngô Tài thần gian nan nói. Diệp Lăng con ngươi dùng mình, thật là lớn danh tiếng a, cũng dám xưng tiểu thiên hoàng. Hoa lạp lạp, này lúc ở thần khí tranh đoạt trong chiến trường, vô số đạo thân ảnh đều là điên cuồng ngã bay ra, bản thân bị trọng thương, toàn bộ quang đoàn chu vi cũng chỉ còn lại có lác đác mấy người, Dương Thất Lang, Hùng Sư, Mộ Dung Trường Ca, còn có còn lại bốn cái Diệp Lăng không nhận biết tên. Còn dư lại bảy đại cường giả, từng cái cả người tắm máu, thần sắc nghiêm nghị, từng đạo khí tức theo bảy người trong cơ thể phát ra, đưa tới trong không gian tiên khí đều là hoàn toàn bạo loạn. Đi trước mạnh mẽ thứ khác, một hồi ta giúp ngươi bả, đem bãi tìm trở về. Diệp Lăng cười nhạt, Ngô Tài thần gật đầu, trong mắt tràn đầy không cam màu sắc. Hắn rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là cũng không chịu nổi mấy người liên thủ a. Thân là bọn người kia cái đinh trong mắt Ngô Tài thần, dẫn đầu bị nổ cao, hư không bên trong, như trước nổi lơ lửng mấy mười vầng sáng. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần thân ảnh cũng là trong nháy mắt gia nhập vào tranh đoạt bên trong. Ngoại trừ thần khí, những thứ này quang đoàn tranh đoạt như trước vô cùng kịch liệt. Dù sao, không ít người đều đối với thực lực của chính mình lòng biết rõ, cho nên trực tiếp buông tha thần khí tranh đoạt, còn không bằng rất mạnh vài cái bảo bối. Mà vừa rồi bảy đại cường giả đối với thần khí thanh tràng cử động, càng làm cho toàn bộ chiến trường kịch liệt hơn. PBTXT-520 mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.